Dược môn tiên y, chương 12, thiên sát cô tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiên vô sa kỳ uy áp mạnh mẽ của nam tử rơi vào nàng, làm nàng cảm thấy cả người đều bị uy áp đối phương nhiếp trụ, không cách nào động đậy. Giờ khắc này, nàng mới ý thức được nam nhân cường đại trước mắt này, vượt xa trên tất cả mọi người, kể cả nàng. Lúc này, nàng giấu đi nụ cười trên mặt, bình tĩnh ngước mắt nhìn mặt mũi nam tử trước mặt lần đầu tiên, nghiêm túc cẩn thận ngưng thần chăm chú nhìn hắn. Thiên quyến chi nhân, nếu ngươi không nói ra được nguyên nhân, bản quân muốn mạng ngươi. Âm thanh lãnh khốc vô tình từ miệng Mặc Diệp truyền ra, dày đặc sát ý, để người xung quanh không khỏi vì tiểu hòa thượng kia mà tỏa mồ hôi lạnh. Nghe thấy như vậy, Đường Ninh không khỏi nở nụ cười, đôi mắt trong suốt của nàng xẹt qua một tia ánh sáng, nhìn nam tử trước mặt cười nói. Nếu ta có thể nói ra nguyên nhân thì sao? Thí chủ phải chăng sẽ cùng Phật kết duyên? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Mặc Diệp lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng dán lên mặt tiểu hòa thượng mang thần thái tự tin kia, khẽ nhíu mày, cảm thấy tiểu hòa thượng này có gì đó không thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác không nói nên lời. Đường Ninh cười khẽ, liếc qua những dân chúng đang xem náo nhiệt xung quanh, rồi nhìn về Mặc Diệp nói. Ta nói thí chủ là thiên quyến chi nhân, đó là bởi vì ngàn năm cũng không tìm được một vị dạng như thí chủ vậy. Ánh mắt của nàng rơi vào dung nhan tuấn mỹ nhưng lại hiện ra lãnh khốc với khí phách của hắn, âm thanh trong trẻo chậm rơi ra. Thí chủ toàn thân tử khí quấn quanh, lại có khí thế chân long, vốn là mệnh tử vi chi tinh, nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng vào thiên sát cô tinh. Lớn mật, làm càn, hai hộ vệ áo đen sau lưng Mặc Diệp áo đen quát lạnh, ánh mắt bắn về Đường Ninh như lưỡi dao, hai người đã cầm kiếm bên hông, kiếm tước vi ra, hàn quang chợt hiện. Mắt đen Mặc Diệp lạnh lẽo híp híp, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, hắn giơ tay ra hiệu một chút, sau lưng hai tên hộ vệ đè lửa giận sát ý trong lòng xuống, đem kiếm hơi rút ra thu về lại. Tiếp tục, nghe âm thanh băng lãnh trầm thấp truyền tới, Đường Ninh lườm hai tên hộ vệ kia không để lại dấu vết, sau đó coi hai người làm như không thấy. Vốn nên là mệnh tử vi đế tinh, nhưng hết lần này tới lần khác đụng vào thiên sát cô tinh, giống như mây đen che mặt trăng, khí cô sát che ánh sáng đế tinh, mặc dù bây giờ long khốn chỗ nước cạn, nhưng cuối cùng rồi sẽ phá mây mà ra, số mệnh gia thân, sánh vai nhật nguyệt. Số mệnh gia thân, mệnh bản thân tăng lên, tốt lên. Theo mình là vậy, âm thanh nàng ngừng lại, khóe môi hơi phát thảo, nhìn thẳng hắn. Mệnh cách như thế, dĩ nhiên được xưng tụng thiên quyến chi nhân. Mặc Diệp đưa tay bóp lấy cái cằm tiểu hòa thượng trước mặt, nghiêng mình đi lên, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm, âm thanh từng chữ nói ra truyền vào tai Đường Ninh. Vậy sao, thiên sát cô tinh nhập mệnh, sinh ra là thiên chú chi tử, đã định trước sống không quá 25 tuổi, ngươi còn nói là thiên quyến chi nhân. Hả, thiên chú chi tử, người định sẵn sẽ chết sớm. Hắn tăng thêm lực đạo bóp lấy cằm nàng, bóp đến nỗi mặt với cằm của Đường Ninh cũng ẩn đau, tuy vậy, thần sắc nàng chỉ có bình tĩnh nhìn hắn, nói. Ngươi coi như lịch thường nhân không thể lịch nỗi khổ, nếm thường nhân không thể nếm thống khổ, nhẫn thường nhân không thể nhẫn cô tịch, mệnh thiên sát chưa phá được, hình khắc lục thân, định sẵn cô tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mặt hắn càng ngày càng đen, Đường Ninh dưới khí thế uy áp của hắn, đưa tay mạnh lên, đám người xung quanh kinh ngạc trong ánh mắt lại bất khả tư nghị, bụp một tiếng. Thấy hắn bởi vì hành động của nàng mà ngạc nhiên, vừa sinh ra sát ý, nàng vốt cái cằm bị bóp đau, không nhanh không chậm mở miệng. Nhưng mà, hình phạt lục nhân, họ hàng, cách chương.